Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 82. Chương 82 đệ nhất sát thủ đột kích. Ngươi, đừng sằng bậy. Mặc Thất Nguyệt mặt đỏ lên. Nhỏ hẹp không gian trong vòng. Hai người hơi thở giao hội. Làm nàng tâm, càng ngày càng không bình tĩnh. Phượng Cảnh giải khai hắn mặt nạ. Tuyệt sắc dung nhan phía trên lộ ra một mạt hồ ly giống nhau tươi cười. Nương tử, ngươi cấp vi phu nói. Như thế nào mới tính sang bậy? Đôi tay chế trụ nàng cái ót. Sau đó lại một lần hôn lên. Một chương hoàn mỹ tuyệt thế mặt gần ngay trước mắt. Cánh môi thượng nhu nhu cảm giác trêu chọc đầu quả tim. Bên tai giống như ở thiêu lên giống nhau. Thon dài tay miêu tả nàng tinh xảo khuôn mặt. Mị hoặc nói, nương tử, vi phu muốn ăn ngươi làm sao bây giờ? Ăn nàng, Mặc Thất Nguyệt đen nhánh con ngươi trừng mắt. Đột nhiên một đôi tay hướng về nàng phía sau lưng du tổ. Ngươi lại động một chút, ta liền dùng chỉ bạc đem ngươi tay băm thành từng khối từng khối. Thân thể dùng mình vô cùng. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được chính mình sức lực bị rút cạn, mềm dựa vào hắn trong lòng ngực. Phượng Cảnh hài hước nói, nếu là ngươi đem vi phu tay chém rớt, vi phu như thế nào hầu hạ ngươi? Dù sao không có tay cũng không có việc gì. Không đối, Mặc Thất Nguyệt có chút tức muốn hộc máu. Nàng biết tự mình nói sai. Phượng Cảnh nhướng mày nói, nguyên lai nương tử thích chúng ta lần đầu tiên như vậy. Đem vi phu đôi tay cấp trói chặt, nơi này có tốt nhất thiên tơ tằm, so cầm huyền còn muốn vững chắc. Nương tử tùy tiện trói. Phượng Cảnh lấy ra hai điều thiên tơ tằm nói. Mặc Thất Nguyệt hai mắt bốc hỏa cầm kia chỉ bạc, có chút nghiến răng nghiến lợi, từ hắn trên người rời đi. Đây chính là ngươi nói. Thành thạo liền đem người cấp trói lại, sau đó tới rồi xuống giường phía trên, nhắm mắt ngủ, mắt không thấy tâm không loạn, nhìn kia động lòng người tư thế ngủ, chính mình lại bị trói thật chặt. Phượng Cảnh cái này thật sự cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình. Nương tử, nếu ngươi đều trói lại ta, ngươi chẳng lẽ liền không thể đủ làm điểm cái gì sao? Không làm điểm cái gì? Ngươi thực xin lỗi ta, cũng thực xin lỗi chính ngươi a. Phượng Cảnh đáng thương hề hề nhìn Mặc Thất Nguyệt. Ở hơn nữa kia một chương yêu nghiệt mặt, thật là hoặc nhân có thể. Trước mắt hắn một bộ nhậm quân hái bộ dáng, thật sự thực khảo nghiệm một người người định lực. Mà không thể nhịn được nữa, Mặc Thất Nguyệt thật sự tưởng đem người cấp quăng ra ngoài. Nương tử, ngươi tới sao? Nương tử, Phượng Cảnh kêu cái kia thiên kiều bá mị a, báng vốn là làm Mặc Thất Nguyệt nghỉ ngơi không được, âm thanh lạnh lùng nói, im miệng, bằng không ta đem ngươi ném đến tiểu quan quán mua bán. Đánh giá Phượng Cảnh kia một khuôn mặt, lúc trước phong giật hiên chính là mua cái không thấp giá a, nếu là đem Phượng Cảnh cấp mua, chỉ sợ có thể bán ra một cái giá trên trời tới. Cảm giác được Mặc Thất Nguyệt tầm mắt, Phượng Cảnh nhịn không được đánh một cái run run. Nghĩ Mặc Thất Nguyệt lúc trước bán phong giật hiên, hiện tại không phải là chủ ý đánh tới hắn trên người tới đi. Rốt cuộc câm miệng, không nói chuyện nữa. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt đánh giá hắn nói, Phượng Cảnh, thất tinh hàn độc. Ta tìm được rồi một cái nhất đáng tin cậy giải độc biện pháp, đã biết Phượng Cảnh chúng như vậy độc, nàng không có nhàn rỗi, hơn nữa nghiên cứu thần thư cùng huyền long quyết. Nàng cuối cùng xác định một cái phương án, có lẽ cơ hội xa vời, nàng cũng muốn thử một lần. Nghe xong Mặc Thất Nguyệt nói, cột lấy Phượng Cảnh thiên tơ tạm thế nhưng vỡ vụn mở ra. Sau đó bắt được Mặc Thất Nguyệt tay nói, nương tử, Ngươi nói biện pháp ta là biết đến, việc này giao cho vi phu làm liền hảo. Nương tử không cần lo lắng, ta có mẫu thân có nhi tử. Thật sự một chút đều luyến tiếc chết. Mặc Thất Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Ngươi thế nhưng biết, ân, ta biết, muốn cởi bỏ Thất Tinh Hàn Độc. Vậy cần thiết, liền ở Phượng Cảnh chuẩn bị nói ra thời điểm. Đột nhiên một cổ sát khí đánh úp lại. Chủ tử, mang theo tiểu thiếu chủ cưỡi ngựa phong cũng chủ ý tới rồi này lạnh băng sát khí. Xe ngựa ở một cái rừng cây nhỏ phía trên ngừng lại. Sát thủ không biết theo dõi bọn họ bao lâu. Lúc này lộ ra sát khí là bởi vì hắn cảm thấy thời cơ tới rồi. Một cái hắc y nam tử chậm rãi từ rừng cây bên trong đi ra. Thân hình mạnh mẽ, tỷ lệ hoàn mỹ, xem thân hình, tuyệt đối là một cái mỹ nam tử. Chính là ngẩng đầu vừa thấy, kia một khuôn mặt thật sự là quá mức bình phàm. Mặc Thất Nguyệt xúc lên màn xe, nhìn về phía kia một cái khối băng giống nhau nam nhân cười nói. Hải, lãnh, chúng ta lại gặp mặt. Lãnh kia một trương diện than dường như mặt tức khắc gian lộ ra dường như ăn ruồi bọ giống nhau biểu tình. Lại là ngươi, nói chuyện đều có một loại nghiến răng nghiến lợi ý vị. Phượng Cảnh nhíu mày, đem Mặc Thất Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Hắn không thích nhìn nương tử đối nam nhân khác cười như vậy. Sáng lạn a, ngươi lại muốn phá hư ta sinh ý. Mỗi lần làm buôn bán thời điểm đều đụng tới nàng, thật là đen đủi. Mặc Thất Nguyệt cười nói, không không không, này muốn xem ngươi muốn giết người là ai. Nếu muốn giết là ta, như vậy ta đương nhiên sẽ ngăn cản. Ta nhưng không muốn chết. Bất quá đâu, ngươi muốn giết là hắn. Mặc Thất Nguyệt tầm mắt dừng ở nàng bên hông móng heo phía trên. Ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Ta còn sẽ vì ngươi trợ chiến Nga. Lãnh, có phải hay không thực cảm động? Hai người khí chàng thập phần quỷ dị, lại còn có thập phần thân mật. Bất quá luôn luôn EQ vì phụ, Lãnh tuyệt đối không cảm giác được. Mục đích của hắn chỉ là giết người mà thôi. Ta muốn giết người, là Thiên Ly quốc đại hoàng tử, Phượng Cảnh. Mặc Thất Nguyệt cảm thấy, lấy Phượng Cảnh thân phận, hắn là Phượng Tôn chỉ sợ rất ít người biết. Muốn nói có người đuổi giết Phượng Tôn, kia còn về tình cảm có thể tha thứ. Chính là những người này đều là tới sát Phượng Cảnh hoàng tử. Một cái hoàng tử, không quyền không thế còn ốm yếu. Lại liên tiếp có người giết hắn. Hắn đã là một cái hạt nhân, tranh đoạt hoàng quyền giống như không có một chút phần thắng. Vì cái gì vẫn là có người muốn giết hắn đâu? Mặc Thất Nguyệt nhìn phía Phượng Cảnh, mà hắn chỉ là không sao cả cười cười. Đối với những cái đó nhảy nhót vai hề, hắn trước nay đều không có phàm ở trong mắt. Nga, vậy ngươi giết đi. Mặc Thất Nguyệt nhảy xuống xe ngựa, hồn nhiên không thèm để ý. Thật sự, Lãnh có điểm không thể tin được. Rốt cuộc bị Mặc Thất Nguyệt số lần phá hư hắn nhiệm vụ cấp dọa sợ. Đương nhiên, bất quá, nghe được bất quá hai chữ, Lãnh chuông cảnh báo sao vang. Đối với cái này so hồ ly còn giảo hoạt nữ nhân, hắn tuyệt đối muốn đánh lên 100% tinh thần. Ngươi cũng biết, này tiểu bạch mặt luôn là đối ta dây dưa không thôi. Ngươi giết hắn, ta đương nhiên vui. Tiểu bạch mặt, Phượng Cảnh mặt, lập tức liền biến đen. Bất quá, gia hỏa này ăn ta không ít đậu hủ. Làm ngươi giết, ta còn là sẽ mệt. Cho nên, chúng ta đánh cuộc thế nào? Ai biết lúc này, mặt Lạnh thượng lộ ra một tia khó hiểu chi sắc. Đậu hủ, Mặc Thất Nguyệt, ngươi chừng nào thì làm đậu hủ sinh ý? Một trương diện than mặt lại hỏi ra như vậy đối đại lời nói, thoạt nhìn ngốc ngốc manh manh. A Bỉnh ha, cười chết ta. Phong ôm bụng cười cười to. Lãnh thúc thúc, trước nay đều không có nghĩ đến ngươi như vậy có khôi hài tế bào. Tiểu Hy cũng cười nở hoa tới. Ngay cả đuổi xe ngựa ảnh, khóe miệng cũng hơi hơi vừa kéo. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh cũng cười đã chết. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Lãnh, ngươi thật sự là quá ngốc manh. Ngô Chờ bội phục, đứa nhỏ này chẳng những lãnh, lại còn có thuần khiết kỳ cục, giống như một chương giấy trắng giống nhau. Lạnh Như Cũ vẻ mặt không thể hiểu được. Lúc này Mặc Thất Nguyệt không nghĩ ở cùng hắn dây dưa đậu hủ vấn đề, mà là nói, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không đánh với ta đánh cuộc. Đánh cái gì đánh cuộc? Chính là, nếu ngươi giết được Phượng Cảnh đâu, về sau ta không bao giờ phá hư ngươi sinh ý. Nếu ngươi giết không được nói, như vậy ngươi về sau cùng ta hỗn. Hơn nữa đem ngươi mặt nạ hái xuống, ta muốn xem ngươi chân chính chính dung mạo. Mặc Thất Nguyệt tầm mắt dừng ở hắn trên mặt, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Nương tử, ngươi xem ta thì tốt rồi sao? Vì cái gì muốn xem người khác? Phượng Cảnh rất bất mãn lên án. Loại này lời nói, chờ ngươi từ lạnh dưới kiếm sống sót lại nói. Ngươi nhưng đáp ứng, ngươi xác định không hỗ trợ, không quấy rối. Mặc Thất Nguyệt có tiền ăn ở, lạnh chính là một chút đều không yên tâm. Money, ta không hỗ trợ, cũng không quấy rối, ngươi có đáp ứng hay không? Chẳng lẽ ngươi sợ ngươi thua? Mặc Thất Nguyệt khiêu khích nhìn hắn. Không có ta giết không được mục tiêu. Đương hắn trở thành đệ nhất sát thủ thời điểm, liền người sở hữu như thế tin tưởng. Mặc Thất Nguyệt như thế nghi ngờ, hoàn toàn là đả kích hắn lòng tự tin. Ta đáp ứng ngươi đánh cuộc. Hắn duy nhất thất bại nhiệm vụ chính là bị nàng ngăn cản. Không có nàng ngăn cản, nàng là tuyệt đối sẽ không thua rớt. Vì thế, lạnh liền bắt đầu hướng bẫy dập chui. Nhìn Mặc Thất Nguyệt kia cười như không cười tươi cười, hắn tổng cảm giác được không thích hợp. Chính là một cái ốm yếu hoàng tử, hắn không có khả năng giết không được. Tuyệt đối không thể đủ làm nữ nhân này xem thường. Mặc Thất Nguyệt vọt đến một bên, ôm nhi tử nói, như vậy, liền nhanh lên động thủ đi. Nàng đã nhịn không được muốn xem kịch vui, nhịn không được muốn xem Mỹ Nam Môn Sơ. Phu nhân, ngươi thật sự không lo lắng chủ tử sao? Chủ tử sẽ thương tâm. Money, nơi xa rừng cây biên hai cái nam nhân, một cái một thân bạc y, tuyệt thế phong hoa, một cái một thân hắc y, lạnh khốc vô tình. Một cái khí chàng suy yếu, một cái sát khí lạnh lẽo. Này thoạt nhìn không giống như là một hồi đốm tay quyết đấu, mà là nghiêng về một phía chiến đấu. Tùy tiện một cái không thân người thấy như vậy một màn, đều sẽ nhịn không được vì Phượng Cảnh sở một phen mồ hôi lạnh. Chỉ là đâu, Phượng Cảnh thủ hạ hòa thân người lại ở bên này nói giỡn. Phong tuy rằng như vậy hỏi, chính là trong mắt lại không thấy một tia lo lắng. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, ta tuy rằng không có gặp qua lãnh chân chính thực lực, bất quá hắn hẳn là không phải kia yêu nghiệt đối thủ. Nàng lúc trước cùng lãnh một trận chiến, cũng không phải là đua thực lực. Nếu là đua thực lực, lúc ấy liền tính 10 cái nàng đều không phải đối thủ của hắn. Cho nên, nàng đầu cơ trục lợi, đối hắn hạ độc. Vì thế, đệ nhất sát thủ lần đầu tiên tài, hắn bận rủi cũng theo đó bắt đầu. Mà Phượng Cảnh, nàng cũng không có gặp qua hắn toàn bộ thực lực, cho nên biết hắn sẽ không thua, bằng không nàng cũng sẽ không đánh đố. Một trận gió động, lãnh kia màu đen thân ảnh biến thành một đạo quỷ mị tàn ảnh. Phong kinh ngạc mở miệng nói, không hổ là đệ nhất sát thủ, thân thủ thế nhưng như thế nhanh nhẹn. Chính hẳn ở cân nhắc chính mình đối tượng lãnh có thể có vài phần thắng. Hắn không chỉ là đệ nhất sát thủ, Hơn nữa vẫn là La Á quốc đệ nhất Mỹ Nam Môn Sơ, kỳ thật không có người biết Lạnh là thuộc về cái nào quốc gia. Chỉ là bởi vì lúc trước hắn giết đến một người là La Á quốc, hơn nữa trùng hợp thấy được hắn dung nhan, cảm thấy đây là bọn họ La Á quốc đẹp nhất Mỹ Nam. Vì thế Lạnh đã bị định vì La Á quốc đệ nhất Mỹ Nam Môn Sơ. Hết chương.